Mặt thế chi phế vật, chương 279, Hồn Mộc Mê Thành 3. Góc truyện audio.com, edit, Yến Phi Ly, vào khoảng 4 giờ chiều. Những người đói bụng không chịu nổi rốt cục được ăn một bữa cơm no. Vì tính toán lâu dài, cũng vì để tránh đói bụng trường kỳ mà dạ dày trở nên yếu đuối bị căng nứt. Mọi người vẫn chỉ được ăn cháo như cũ. Chỉ có điều cháo đặc sền sệt hơn rất nhiều, bên trong còn thả miếng dinh dưỡng của tóc mỹ nhân và nêm không ít muối. Đó quả thực xem như là mỹ vị. Ăn cơm xong, bởi vì không cần gấp rút lên đường cho nên Giản Giản nhỏ tuổi nhất và các bạn nhỏ rốt cục thỏa mãn mà nhào vào lồng ngực ông nội khò khè ngủ ngon. Có sô-cô-la mở đường, Trương Duệ Dương đã chơi thân được với Cát A-Y và Hoắc Nhuệ. Tuy rằng một thằng nhóc luôn biểu hiện rất thiếu kiên nhẫn. Một đứa trẻ khác thì lại trầm mặc ít nói. Nhưng dù sao tuổi tác gần gũi lại cũng chẳng còn bạn nhỏ nào khác cho nên ba cậu nhóc chơi với nhau cũng khá là hòa hợp. Có điều khi hoàng hôn phủ xuống, nhóm của Trương Dịch vẫn chưa trở lại. Trương Duệ Dương cùng với hai người bạn mới chen bên đống lửa cầm một bộ bài tìm được từ trong nhà ra chơi tú lơ khơ lại bắt đầu đứng ngồi không. Yên, liên tiếp ngóng trông nhìn ra bên ngoài, trong miệng còn không ngừng mà nói nhỏ, ba chưa về, ba vẫn chưa trở lại, sao ba vẫn chưa về nhỉ, ba bí đỏ cũng chẳng thấy đâu, dì Mộ Nhiên, chú Thạch Tam cũng chưa trở lại, mọi người đều đi đâu vậy, lúc nào mới trở về nha, có phải là vẫn chưa tìm được chú Rear Map không, tới mày thu bài rồi, Cát A-Y cảm thấy hai lỗ tai đều ong ong ong. Không khỏi buồn bực mà dục, mày có thể chơi nghiêm túc hơn không? Có dám im lặng mà chơi không? Thì thầm ý ới rông dài. Đầu ông đây đều bị mày phiền chết rồi. Mày là do hòa thượng già biến thành phải không? Trương Duệ Dương tủi thân liếc Cát A-Y một cái. Cũng thật sự mím chặt miệng không lên tiếng nữa. Chỉ có điều không được bao lâu lại đột nhiên mở miệng. Anh lại nói tục rồi. Cát A-Y lấy tay day chán. Cảm thấy mình thật sự sắp nổi điên rồi. Hoắc Nhuệ thì ở bên cắn chặt môi. Nỗ lực nín cười. Cũng may Trương Duệ Dương lúc này không còn tâm tình tiếp tục xoắn suýt vấn đề nói tục nữa. Nhóc thả bài xuống. Nói với hai người bạn của mình. Các anh chơi đi. Em muốn đi hỏi chú bệnh xem lúc nào ba mới về. Nói xong. Nhóc vội đứng lên. Nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Thẳng tiến đến căn nhà mà quỷ bệnh đang ở, Cát A-Y và Hoắc Nhuệ nhìn nhau hồi lâu. Mắt đi mày lại, cuối cùng không hẹn mà cùng đứng lên, đi theo phía sau Trương Duệ Dương. Gian nhà kia cũng chưa được tu sửa nhiều, mọi người chỉ đơn giản là chặn lỗ hổng lọt gió, nhóm đống lửa rưởi ấm mà thôi. Quỷ bệnh, Viên Tấn Thư, Lãnh Phong Trần mỗi người chiếm một góc, Thẩm Chi và mấy chiến hữu thì ngồi vây quanh đống lửa. Thấp giọng trò chuyện với nhau, Đại Thanh thong thả nằm nhoài sau lưng quỷ bệnh, híp mắt ngủ gật, ba đứa nhỏ đến hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thậm chí vừa muốn mở miệng bắt chuyện, Trương Duệ Dương đã trực tiếp chạy đến trước mặt quỷ bệnh. Trực giác của Cát A-Y và Hoắc Nhuệ cảm nhận được người trong phòng này đều không dễ chọc cho nên cả hai đã ngừng lại ở cửa. Chú bệnh ơi! Tại sao ba con vẫn chưa về ạ, có phải mọi người gặp phải nguy hiểm hay không? Con muốn đi cứu họ, quỷ bệnh nhắm mắt như là đang ngủ. Trương Duệ Dương biết lúc nào gã cũng đều như vậy. Phải đợi tự gã mở mắt ra, nếu không có tình huống đặc biệt xảy ra thì ít nhất phải chờ tới sáng sớm ngày mai. Cho nên nhóc không chần chờ mà trực tiếp mở miệng hỏi dò. Hỏi xong. Trương Duệ Dương cũng không giống những đứa nhỏ khác, không được đáp lại thì liên tục truy hỏi. Nhóc chỉ yên tĩnh chờ đợi, bởi vì nhóc biết tính tình của quỷ bệnh, không muốn trả lời thì hỏi thế nào cũng vô dụng, nếu gã muốn trả lời cũng phải qua một lúc mới có thể phản ứng lại. Quả nhiên, qua khoảng một phút sau, quỷ bệnh mới chậm rãi mở mắt ra, nhưng gã không trả lời vấn đề của Trương Duệ Dương mà là liếc nhìn ngoài cửa. Trời đã hoàn toàn tối. Không biết tuyết bắt đầu rơi từ khi nào. Rất lớn, đi thôi. Đột nhiên gã đứng lên. Nói với Trương Duệ Dương đang tha thiết mong chờ nhìn mình. Sau đó nói với Đại Thanh.